Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp mắt Long Phi giả, đôi con ngươi sâu thẳm như biển châu, dù là ách bà, người trải qua cuộc đời lịch duyệt phong phú, cũng nghĩ không ra, vào giờ phút này, Long Phi giả đang suy tư điều gì ách bà biết được chân tướng, đều đã nói ra. Nghĩ về thân phận người trẻ tuổi trước mắt này, ách bà vẫn không thể tin được. Nàng không nhịn được, hỏi, Tần Vương, năm đó Đông Tần Hoàng tộc không phải là. Nếu như ách bà nhớ không lầm, Mộc Tâm tiểu thư đã nói với nàng. Năm đó, vận mệnh Đông Tần Hoàng tộc so với Tây Tần Hoàng tộc còn bi thảm hơn. Hoàng thành bị công hãm, hoàng cung bốc cháy, lửa lớn đốt ước chừng trong nửa tháng. Trong hoàng tộc không có nổi một người có cơ may sống sót. Long Phi giả dương mắt nhìn, con ngươi lạnh giá xẹt qua tí ti hận ý, đột nhiên, ách bà bị kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì là tốt. Ân oán năm đó của Tần Hoàng tộc, trận chiến kia kéo dài trong 3 năm, cũng không phải là vài ba lời nói đã nói ra hết. Ách bà thật sự sợ là Long Phi giả đã biết toàn bộ mọi chuyện. Chẳng qua, nàng biết, thù nhà hận nước của hai hoàng tộc ai cũng không có cách nào coi thường. Mặc dù đối với vị vương giả đang ở trước mắt này, thâm tâm ách bà tồn sợ hãi, nhưng vẫn trực tiếp mở miệng. Tần Vương, lòng người khó đoán, lịch sử vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Những thù hận, ai oán đã xảy ra trong lịch sử, càng vĩnh viễn không sẽ thể thay đổi. Ách và bà nhất quán là một người cẩn thận, lại cũng không biết nói thế nào. Vừa mới xong, nàng đã nói hết toàn bộ chân tướng, có lẽ, chính là bởi vì một câu nói của Tần Vương. Muốn nàng cả đời này cũng chỉ là đích nữ Hàn gia. Không có cừu hận, không có hổ thẹn, nàng cả đời thanh thản, ổn định ở bên người bản vương. Nhớ năm đó, mẫu thân của Mộc Tâm cùng Mộc Tâm tiểu thư, không phải là không có ý nghĩ này. Các nàng chỉ muốn làm những cô gái bình thường, các nàng không có dã tâm lớn như vậy, hoài bão của các nàng không lĩnh hội được cái gì thù nhà hận nước, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, sứ mệnh gia tộc cao hơn tất cả. Các nàng cũng chỉ là nữ tử, nguyện vọng vĩ đại nhất của các nàng chính là thiên hạ thái bình, trăm họ nhà hòa. Ách và bà nhớ Mộc Tâm tiểu thư đã từng nói, nàng muốn bí mật về hoàng tộc sẽ kết thúc ở trên người nàng. Mộc Tâm hy vọng, con của nàng, trên lưng không cần đeo thù hận, trên vai không cần gánh trách nhiệm nặng nề. Ách bà tin tưởng con mắt chính mình, tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt kia. Vào giờ phút này, hắn nói chuyện đều là thật, thâm tâm hắn đối với Vân Tịch cũng là thật. Nhưng lòng người sẽ biến đổi, huống chi, trong thâm tâm người trẻ tuổi này hoàn toàn chất chứa hận nước thù nhà. Lời của ách bà, Long Phi giả nghe liền hiểu. Trong lòng hắn, quả thật có cừu hận. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều không sợ phiền, nói cho hắn biết về sự tình năm đó. Tây Tần hoàng tộc âm hiểm như thế nào, tàn nhẫn, quỷ trá, giảo hoạt, lật lọng như thế nào. Nói cho hắn biết, năm đó, trận lửa lớn kia thiêu rụi Đông Tần hoàng cung, đốt chết bao nhiêu người sống sờ sờ, tay không tấc sắt, bao nhiêu phụ nữ và trẻ con vô tội. Nói cho hắn biết, tổ phụ, phụ thân của hắn, vì khôi phục đại nghiệp, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Còn nữa, mẫu phi của hắn cũng đã chết, đã nhiều năm qua, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn mẫu phi đã tự sát. Từ nhỏ, trong lòng hắn liền có thù hận, mà so với thù hận, nặng hơn là trên vai khiêng trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như gì đã nói, trên vai hắn phải khiêng không chỉ là khôi phục đại nghiệp, còn có tính mạng cha mẹ tổ tiên. Bọn họ không thể hy sinh vô ích, không có ai biết được, từ khi ảnh tộc xuất hiện đến nay, nội tâm của hắn chịu đựng bao nhiêu cảm giác dày vò. Nhất là Đường Ly tận tình khuyên bảo hắn, một trận mắng chửi của Như Di. Long Phi giả vẫn trầm mặc đến, mà loại trầm mặc này, để cho ách bà hết sức lo âu. Người tuổi trẻ, lão thân nói không sai, ngươi, ách bà cũng chưa có nói xong, Long Phi giả lại mở miệng. Thanh âm nhất quán vắng lặng, lãnh đạm, không nhanh, không chậm, không có chút nào tâm tình. Nhưng lời đã nói ra, lại làm cho ách bà ngẩn ngơ. Hắn lãnh đạm nói, bản vương vốn muốn giết nàng, nhưng nàng đã trốn đi. Sau khi từ khắp nơi mới tìm được nàng trở về, liền đặc biệt sợ, ta lại sợ nàng sẽ vứt bỏ. Ta, bé sói làm ta thật đau lòng, cũng không biết Hàn Vân Tịch nghe được câu này, có khóc hay không. Trong ấn tượng của Hàn Vân Tịch, nàng trốn đi một lần kia, lòng Phi Dạ vô cùng tức giận. Nàng vĩnh viễn cũng không biết, núp ở sau tức giận, là người đàn ông này đang sợ hãi. Trong lòng hắn, nàng là của hắn, là Tần Vương Phi, mãi mãi cũng không biết sợ bất cứ chuyện gì. Có vài người, lặp đi lặp lại để nhấn mạnh, thậm chí, thề độc cũng không đủ để làm người ta tin tưởng. Nhưng là, có vài người, chẳng qua là nói một câu nhàn nhạt, phân lượng lại nặng như núi, khiến cho người khác không cách nào nghi ngờ. Mà Long Phi Giả, chính là kiểu người đang nói ở vế sau. Nhưng mà, ách bà vẫn như cũ, trong lòng vẫn có lo âu. Tần Vương, ngươi mở lòng chấp nhận Vân Tịch, nhưng bộ tộc của ngươi thì sao? Những người vì Đông Tần Hoàng tộc thành tâm ra sức có chấp nhận hay không? Ách bà nghiêm túc hỏi, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết. Long Phi Giả lạnh lùng nói, vĩnh viễn giấu giếm là lựa chọn tốt nhất, nếu như không gạt được, hắn cũng không ngại diệt trừ những người cản trở. Thủ hạ bên cạnh Tần Vương, không có kẻ ăn hại, không có kẻ đi ngược với đạo lý nhà binh. Thủ hạ không vâng lời chủ tử, có lưu lại cũng vô dụng. Ngược lại, Long Phi Giả lo âu về những người ngoài kia. Người chắc chắn Mộc Anh Đông không biết chuyện Tây Tần. Long Phi Giả lại hỏi lần nữa. Lão thân có thể lấy tính mạng lo âu, hắn tuyệt đối không biết. Tâm trí của Mộc Anh Đông hoàn toàn đặt ở chuyện bắt Dư Đảng độc tông. Hắn muốn mượn cơ hội, lấy được sự ủng hộ của Y Thành, ngồi vững vàng ở vị trí Y gia danh giá nhất tại Dược Thành. Đối với Mộc Anh Đông, ách bà rất hiểu biết. Vậy thì, người biết được chân tướng thân thế của Vân Tịch, chỉ có tên ảnh tộc kia. Đáy mắt Long Phi Giả thoáng qua vẻ sát ý, hắn đã nổi sát tâm. Người của ảnh tộc là thế nào hoài nghi thân thế Vân Tịch? Ách bà vội vàng hỏi, lúc trước, sau khi tổ mẫu Vân Tịch chạy thoát ảnh tộc cùng U tộc, liền không có thư từ hay tin tức liên lạc với ảnh tộc cùng U tộc. Vấn đề này, Long Phi Giả cũng suy nghĩ đến buồn bực. Thật ra, đến tận bây giờ, vị bạch y công tử ảnh tộc cũng không cho ra câu trả lời khẳng định, Hàn Vân Tịch chính là trẻ mồ côi Tây Tần Hoàng tộc. Nhưng trong vấn đề này, Long Phi Giả thà giết lầm, cũng không bỏ sót. Giữa quan hệ của ảnh tộc cùng U tộc, một khi ảnh tộc chắc chắn thân phận Hàn Vân Tịch, nhất định U tộc rất nhanh sẽ có tìm tới cửa. Ta ca thể làm gì khác hu hu, SNMT hu hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là hơn nửa năm thời gian Long Phi Giả một mực suy nghĩ thất quý tộc, truy lùng tung tích hậu nhân thất quý tộc. Còn có một hồi trước, người quần áo đen uy hiếp ngươi. Long Phi Giả nhàn nhạt nói, người kia có thể chất đặc thù, lai lịch quỷ dị, hắn làm thế nào biết được ách bà bị giam lòng, u các. Lại có thể biết được bao nhiêu chuyện của ách bà. Đến nay, Long Phi Giả cũng chưa điều tra ra, nhưng nếu ách bà một mực giấu giếm sự tình Tây Tần, chắc hẳn người quần áo đen hướng về phía ách bà. Ít nhất, hắn có thể hướng về đoạn chuyện cũ Mộc Tâm cấu kết với Dư Đảng độc tông. U các đã bày thiên la địa võng, chờ người quần áo đen lần nữa đến chơi. Muốn lừa gạt chuyện này không dễ, thật may, người biết được lại không nhiều. Ách bà cảm khái, nếu như không phải ảnh tộc xuất hiện, nếu như không phải Tần Vương vừa mới dò xét, chuyện này chỉ có thể theo xuống mồ cùng Mộc Tâm tiểu thư. Cũng vĩnh viễn chôn kín trong bụng người hầu này của Mộc Tâm. Long Phi Giả gật đầu một cái, sau khi uống một chén trà mới nhấc mắt nhìn tới. Bà, ngươi là người biết được nhiều nhất, suy nghĩ cùng sát ý trong đáy mắt Tần Vương, nghe được lời này, trong lòng ách bà lại lạc một nhịp, nàng cúi đầu xuống. Tần Vương không nói sai, ách bà là người biết nhiều nhất về chân tướng thân thế của Vân Tịch trên thế giới này. Vân Tịch vẫn luôn một mực tìm kiếm ngươi, Long Phi Giả lại nói, ách bà không nói gì, trầm mặc. Long Phi Giả nhàn nhạt nói, bản vương nói với Vân Tịch, ngươi đã rơi xuống vực mà chết. Ngày mai, ta phái người đưa ngươi xuất quan, rời xa nơi đây, vĩnh viễn không nên quay lại. Ách và bà chẳng qua là lặng lẽ gật đầu, Long Phi Giả đứng dậy, tảng đá lớn ép ở trong lòng cũng coi là hạ xuống. Hắn biết được chân tướng, chắc chắn mọi điều đã từng nghi ngờ, hắn hành động càng quả quyết. Bà, sau này cũng không có. Long Phi Giả rót cho ách bà một ly trà, liền rời đi. Hắn còn phải trở về phủ, đem giải dược mi độc còn lại giao cho Hàn Vân Tịch. Nhiều ngày không thấy, cũng không biết nàng đang làm gì. Long Phi Giả đã ra mật thất, Mắt thấy cửa đá muốn đóng lại, Ách bà mới nhàn nhạt mở miệng, nàng biết rõ, hỏi như vậy đã không có ý nghĩa gì nhưng vẫn không nhịn được. Nàng hỏi, Tần Vương, sẽ có một ngày ngươi phục lại ánh sáng Đông Tần chứ? Tây Tần hoàng tộc trên thế giới này chỉ còn tồn tại một người là Vân Tịch. Có thể, Vân Tịch đối với tất cả đều không biết gì, nàng nghĩ, nàng làm nô tài, dầu gì cũng thay Tây Tần hoàng tộc hỏi một câu đi. Tần Vương điện hạ, nếu như một ngày nào đó Đông Tần phục quốc, có thể hạ thủ lưu tình với Vân Tịch hay không? Tây Tần hoàng tộc một đi không trở lại, nhưng đã từng là quý tộc. Đã từng thề, thế ra đời sau sẽ thành tâm ra sức, lưu lại cung chỉ, bao biếm không đồng nhất lịch sử, vân vân. Những thứ này cũng vẫn tồn tại, Đông Tần một khi phục quốc, sẽ biết trả thù. Long Phi Dạ nghe những lời này, vốn không có trả lời, nhưng đi hai bước vẫn dừng lại. Hắn khinh thường, hư nhẹ, bản vương không muốn phục quốc, bản vương muốn một thiên hạ rất lớn, bản vương khai sáng tân hoàng tộc, lời vừa dứt, Ách bà kinh hãi, ngây tại chỗ. Cho đến khi cửa đá mật thất chậm rãi đóng lại, nàng còn thẫn thờ. Nàng nhìn ra Tần Vương không phải vật trong ao, dã tâm không nhỏ, nhìn thấy tình thế trong mắt Tần Vương bắt buộc ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến Tần Vương lại muốn khai sáng tân hoàng tộc. Vượt qua tù nhà hận nước nhỏ mọn, vứt bỏ bọc quần áo phục quốc. Đây mới thực sự là đại nam tử, cường giả chân chính. Không cách nào tưởng tượng, thâm tâm Tần Vương rốt cuộc sâu bao nhiêu, sức lực rốt cuộc có bao nhiêu cấm túc, mới có thể bỏ qua nhỏ nhen thù hận, sinh ra hoài bão vĩ đại như thế. Ách bà, tâm phục khẩu phục, nàng lại mừng rỡ. Vì Vân Tịch có thể gặp được nam nhân mà cảm thấy may mắn như vậy. Nàng nghĩ, nếu như Mộc Tâm tiểu thư dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ vui vẻ, yên tâm. Hai tay Ách bà bưng lên ly trà mà trước lúc đi, Long Phi Dạ đã rót cho nàng, dùng lòng kính sợ mà uống cạn. Sau đó, nàng liền bỏ áo khoác, cột vào thượng lương. Một, chú thích, một, thượng lương, là thanh xà giữa của nóc nhà với mái dốc kèo. Thượng, là trên. Lương, có nghĩa là xà nhà, nàng thuộc dạng chủ tớ đặc biệt, gắn bó, chờ đợi mỏi mòn nhiều năm, cuối cùng vẫn không thấy được chủ tử. Nàng đã nhiều chân tướng như vậy, lưu lại tính mạng nàng thì có ích lợi gì? Xuất quan phiêu bạc, cách xa cố thổ. Hai, cần gì phải vậy? Chú thích, hai, cố thổ, đất đai của tổ tiên, cũng có thể hiểu như quê hương. Cố, đời trước, tổ tiên, thổ, đất đai, Ách bà tự lẩm bẩm. Vân Tịch, bà cầu nguyện ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết tới mùi vị hận thù. Cầu nguyện cho ngươi với Tần Vương vĩnh viễn không ngăn cách. Cầu nguyện một ngày nào đó, ngươi chấp chính hậu vị đế quốc, vinh dự cho ngươi. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc bức họa Mộc Tâm vẫn luôn cất giấu cạnh người. Ách bà nhắm mắt lại, đá văng băng ghế dưới chân, treo xà nhà. Tự vẫn, sau khi Đường Ly tới, Ách bà đã không có trên đời. Đường Ly cùng Sở Tây Phong một mực đứng hầu ở bên ngoài, căn bản không biết Tần Vương cùng Ách bà trò chuyện thế nào. Hắn vội vàng ôm thi thể Ách bà xuống, thấy không cách nào cấp cứu, liền phái người đi bẩm Long Phi Dạ. Mà lúc này, Long Phi Dạ đã đến Tần cửa Vương Phu. Biết được tin tức này, Long Phi Dạ vô cùng bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt giao phó một câu, để cho Đường Ly bí mật chôn, u các bên kia, phái người tiếp tục trông coi. U các, thể một mực giam lòng một Ách bà giả để chờ người áo đen kia xuất hiện. Đêm đã khuya, Long Phi giả cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, đến vườn phù dung một cái liền chạy thẳng tới Vân Nhàn Các. Cách chương.